Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, Hảo ca ca. Ngươi tới một xuống sao? Nghe được chính mình mẹ mà nói. Thẩm Nịnh hơi sửng sốt một chút. Theo bản năng nâng lên cánh tay dùng sức ngửi một cái. Nhưng mà, hắn cũng không có nghe thấy được trên người mình có tức giận gì vị. Bất quá chờ hắn phản ứng lại thời điểm này mới chú ý tới mình mẹ vẻ mặt càng ngày càng quái. Tối ngày hôm qua, có phải hay không lại cùng ta con dâu ngủ ở cùng một chỗ? Trịnh Yến cười híp mắt xông con mình dò hỏi. À, này, cái kia, nàng, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chít chít ô ô hơn nửa ngày. Lại nói không được cái như thế về sau. Được rồi, gì đó khác ngươi ngươi ta ta. Trịnh Yến cười một tiếng, lập tức bày ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, nghiêm túc nói, mẹ không phải là cái gì cổ lỗ sĩ, ngươi thích làm sao dạng được cái đó, bất quá vẫn là muốn cảnh cáo ngươi một hồi, đừng cho ta chỉnh ra yêu thiêu thân tới. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thành thật mà gật đầu một cái. Sau đó, Trịnh Yến rót hai ly nước, lại vội vã trở lại phòng khách, ngồi ở tương lai con dâu bên người. Đem hai chén thủy đặt tại trên bàn trà. Quay đầu nhìn lại tiểu mông. Ôn nhu nói. Tiểu mông nha. Gần đây học tập áp lực lớn không lớn. Còn được đi. Lại tiểu mông không có hữu chi trước cùng Thẩm Nịnh chung một chỗ thì cái loại này. Hùng hổ dọa người. Giờ phút này nàng ôn nhu giống như tiên tử. Xấu hổ bên trong mang theo nhiều chút làm người. Nhẹ giọng nói. Thẩm Nịnh một mực ở dạy ta làm việc. Giúp ta củng cố kiến thức điểm. Cho nên, không có gì học tập lên áp lực. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, Trịnh Yến một mặt mừng rỡ nhìn nàng. Giữa lông mày không ngừng được mà để lộ ra đối với con dâu thương yêu. Nói, ngươi nha, có lúc cũng đừng đem chính mình ép chặt như vậy. Ta nghe mẹ của ngươi nói, ngươi mỗi ngày đều học tập đến đêm khuya. Lý khoa quá kém, nếu như không dụng công mà nói. Lại phải thi vào trường cao đẳng thi rớt. Lại tiểu mông bất đắc dĩ nói. Đừng nóng. Này thành tích học tập không phải một ngày là có thể đề cao. Từ từ đi sao? Chấm ngoặc kép. Trịnh Yến tò mò hỏi. Tiểu mông nha, tương lai ngươi dự định làm cái gì đây? Ta đại khái liền. Chính là giúp ta ba xử lý trong nhà xí nghiệp. Lại tiểu mông trả lời. Ây! Thì một quản lý công thương loại trường học, sau đó sẽ đọc một cái quản lý công thương chuyên nghiệp hình thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nghe được, con dâu tương lai dự định, Trịnh Yến nhất thời hứng thú, vội vàng nói, tiểu mông nha ngươi có suy nghĩ hay không giúp ngươi bá phụ quản lý một hồi hắn xí nghiệp? À, ta sợ rằng không được đi. Lại tiểu mông một mặt khó xử đạo, bá phụ xí nghiệp khổng lồ như vậy, ta sợ rằng không có năng lực này. Ái chà chà. Bá mẫu tin tưởng ngươi năng lực. Trịnh Yến khoát tay một cái. Cười nói. Lại nói chúng ta nhưng là người một nhà. Giúp ngươi ba quản lý xí nghiệp đồng thời. Thuận tiện giúp bá phụ ngươi cũng quản lý xí nghiệp. Về sau nha. Ba của ngươi cùng bá phụ ngươi xí nghiệp. Toàn bộ dựa vào một mình ngươi rồi. Lại tiểu mông sửng sốt một chút. Mê mang nói. Thẩm Nịnh không phải cũng có thể sao? Hơn nữa hắn thông minh như vậy, khẳng định có thể làm được càng tốt. Hắn nói về sau phải làm một nhà vật lý học, lấy cái gì Nobel vật lý thưởng? Trịnh Yến bất đắc dĩ nói, ta và ngươi bá phụ đối với hắn không ôm hy vọng gì. Thích làm sao dạng được cái đó đi. Ồ, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được làm khoa học gia rất tốt. Lại tiểu mông mỉm cười đạo, đặc biệt là vật lý khoa học gia, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, theo hắn đi thôi, ta cũng không quản được hắn. Trịnh Yến thở dài, nhìn ngồi ở bên người lại tiểu mông, đưa tay ra nhẹ nhàng bắt được nàng trắng noãn tay nhỏ. Ôn nhu vỗ một cái tay nàng lưng, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu mông nha, về sau phải khổ cực ngươi, nếu là đổi thành Thẩm Nịnh. Trực tiếp không chú ý đi qua, nhưng lại tiểu mông luôn cảm giác bá mẫu trong lời này có giấu một cái khác tầng ý tứ. liên tưởng đến mẹ đã biết rồi mình và Thẩm Nịnh đang nói yêu đương. Mặc dù, nàng phủ nhận bá mẫu biết rõ chuyện này. Nhưng là, bá mẫu thật sẽ không biết sao. Lại tiểu mông trần chờ một chút, nhìn bên người tương lai bà. Lời đến khóe miệng lại cho gắng gượng nuốt trở vào. Tính toán một chút, hay là chớ hỏi, tự làm bá mẫu cái gì cũng không biết đi. Tránh cho đến lúc đó mình và nàng cùng nhau lúng túng. Sau đó, tương lai bà tức lưỡng ngồi chung một chỗ trò chuyện điểm cái khác nội dung. Trên căn bản đều là chuyện nhà bên trong ngắn sự tình. Lúc này, Thẩm Nịnh từ phòng bếp thò đầu ra, hướng về phía hai nữ nhân hô. Ăn cơm, trong chốc lát, ba người ngồi chung một chỗ ăn bánh sủi cảo. Lúc này Trịnh Yến nhẹ nhàng cắn miệng giáo tử, nhất thời lộ ra nhiều chút mỉm cười. Hướng về phía bên người lại tiểu mông nói. Tiểu mông nha, ngươi túi này giáo tử thủ pháp rất tốt nha. Da mỏng thịt dày, mùi vị vừa vặn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ta nấu. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, ta cũng bao rồi không ít. Trịnh Yến đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Ăn thật ngon ngươi giáo tử. Không nói lời nào không người bắt ngươi làm người câm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh đều nhanh điên rồi. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì tại mẹ trong lòng, con dâu địa vị vượt qua xa chính mình con trai ruột. Sau cơm trưa, Trịnh Yến trở lại việc làm. Mà Thẩm Nịnh thì đứng ở rãnh nước trước. Lẻ loi tắm chén đũa. Lúc này, lại tiểu mông rón rén mà đi vào. Lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn sau lưng. Một giây kế tiếp, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn. Ai, chấm ngoặc kép, có tức giận hay không à? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Không có, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn nói không có đây. Lại tiểu mông cáu giận nói. Nghe người khẩu khí này, rõ ràng vẫn là sinh khí. Bất quá, ta cũng không biện pháp sao. Chung quy mẹ của ngươi là ta. Ta, tương lai bà, coi như tương lai con dâu ta. Đương nhiên muốn tại trước mặt nàng kiếm đủ độ hào cảm rồi. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lạnh nhạt đáp lại. Nhưng mà, như thế qua loa lấy lệ trả lời. Chọc cho lại tiểu mông rất khó chịu. Đưa tay ra nhẹ nhàng bấm một cái bên hông hắn thịt. Tức giận nói. Này, ta đều nói xin lỗi rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Nếu như nói xin lỗi hữu dụng mà nói. Vậy còn muốn cảnh sát thúc thúc làm gì? Thẩm Nịnh tức giận nói. Ngươi mới vừa rồi kia vô sỉ hành động. Đã thật sâu thương tổn tới bạn trai ngươi tâm. Hiện tại hắn rất tức giận. Nói cho ngươi biết. Hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Thật sao? Đối mặt cái này xú nam nhân ngôn ngữ uy hiếp. Lại tiểu mông đột nhiên tới dày đặc hứng thú. Nàng muốn biết đến tột cùng là dạng gì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Cười hỏi, kia bổn tiên nữ liền muốn tùy hứng một chút. Muốn nghe một chút đến tột cùng là dạng gì hậu quả. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh mới vừa tắm xong chén đũa. Lập tức bắt lại tiểu nữ nhân ôm chính mình thắt lưng cổ tay. Sau đó cho đẩy ra rồi. Xoay người lại nghiêm túc nhìn nàng. Nói. Không nghĩ để ý đến ngươi rồi. Nói xong, bỏ lại tiểu mông một người. Thẳng lên lầu thang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này, ngươi đây coi là kiêm môn tử hậu quả nghiêm trọng à. Lại tiểu mông một mặt mộng vòng mà nhìn hắn. Tức giận nói, không để ý tới sẽ không lý. Có bản lãnh đến tối thời điểm, ngươi cũng không để ý ta. Dứt lời, đáp lại nàng nhưng là yên tĩnh không tiếng động. Ai? Chấm ngoặc kép, cùng một tiểu hài tử giống như, chấm ngoặc kép, 1:30 chiều, hai người đã chiến tranh lạnh rồi sắp tới 1 giờ. Lại tiểu mông lẻ loi nằm trên ghế salon ở phòng khách. Điện thoại di động đều nhanh chơi đùa đến hết điện, mà cái tên kia nhưng từ đầu đến cuối không có phản ứng chính mình. Cuối cùng, vẫn không thể nào nhịn được phần này tịch mịch cùng cô độc. Mang dép lên lầu, rất nhanh. Đi tới hắn cửa gian phòng, không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt tiện nhìn đến hắn ngồi ở trước bàn máy vi tính, mang một bộ tai nghe đang chơi du hí, khục khục, lại tiểu mông đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng, Thế nhưng tên khốn kia vậy mà không có phản ứng. Kia hấp dẫn nở nang môi đỏ mọng hơi cong lên. Thở phì phò đi vào căn phòng. Trực tiếp nằm ở hắn trên giường. Cho điện thoại di động của mình cắm điện vào. Tiếp tục quét lấy blog động tĩnh. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Phần này ổn định dần dần bị mòn hết. Lại tiểu mông cứ việc đang bưng điện thoại di động. Nhưng chú ý lực cũng không có tại trên màn ảnh điện thoại di động. Mà là đặt ở trước mắt cái kia xú nam nhân trên bóng lưng. Chần chờ một chút. Hay là cho hắn phát cái tin tức. Rất nhanh. Đặt tại trên bàn để máy vi tính điện thoại di động reo rồi. Lại tiểu mông nhìn lấy hắn cầm điện thoại di động lên mắt liếc màn ảnh. Ngay sau đó lại cho thả trở về. Không phải. Hắn. Hắn cứ như vậy buông xuống. Liền trở về đều không trở về ta. Thậm chí tên khốn này nội tâm không hề gợn sóng. Hoàn toàn đem mình làm không khí. Được được được. Xú nam nhân. Bổn tiên nữ còn trị không ngươi. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình thần biện nhi. Xỏ vào chính mình dép. Xốc lên chính mình quần áo túi. Mặt coi thường đi ra khỏi phòng. Lúc này. Thẩm Nịnh chuyển qua đầu. Liếc nhìn gian phòng của mình môn. Giữa hai lông mày để lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Cát, bất kể ngươi lấy cái gì dạng chiêu số, ta cũng sẽ nhịn được. Thật ra Thẩm Nịnh trong tai nghe không có bất kỳ thanh âm. Vậy tiểu nữ người lời nói mới vừa rồi kia tự nhiên không có tránh được lỗ tai hắn. Đối mặt lúc trước kia lần lời nói hùng hồn, Thẩm Nịnh biểu hiện rất khinh thường. Nói đến năng lực tự kiềm chế, Thẩm Nịnh vẫn rất có lòng tin. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ta còn muốn cho nàng học thêm nha. Thẩm Nịnh nhíu mày, lẩm bẩm, chiến tranh lạnh về chiến tranh lạnh, có thể học tập độ tiến triển không thể bỏ lại. Ây, chấm ngoặc kép, tính toán một chút, đến 2 giờ rưỡi đi. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, cầm điện thoại di động lên cho nàng phát cái tin, lấy thông báo giọng điệu nói cho nàng biết 2 giờ rưỡi xế chiều tiến hành học thêm. Sau đó, đem điện thoại di động đem thả rồi trở về. Tiếp tục chơi lấy chính mình du hí. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Bất chi bất giác đến 1 tháng 3 khác. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm nhắc nhở. Cầm lên vừa nhìn là cái kia tiểu nữ nhân phát tới giọng nói tin tức. Tiểu mông, hảo ca ca tương đương ngươi đến thư phòng tới một hồi sau tương đương thanh thuần bên trong mang theo một tia ngọt ngào. Lại xen lẫn nhiều chút làm nũng. Ngắn ngủi này trong vài giây dung, đem Trầm Ninh bơ đến xương đều nhanh biến hóa. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, này tiểu nữ nhân bắt đầu làm nũng, thần tiên cũng không đỡ nổi a. Thẩm Nịnh không khỏi cảm khái nói, lại nói, cô nàng này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng, Thẩm Nịnh quyết định một thân một mình đi dò thám này đầm rồng hang hổ. Trong chốc lát, tiện một mình đi tới trước cửa thư phòng, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, lập tức nắm cái đồ vặn cửa, chậm rãi đẩy ra cửa thư phòng. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.